Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền 10 trận, để bày lôi người thua đều muốn thổ huyết. Người ở dưới đài nhìn đến 10 phần hăng say, bọn họ 10 phần nguyện ý nhìn đến kết quả như vậy, ào ào hô to, tốt tốt tốt. Đặc biệt là trong đó hai nhà bày lôi người, bị 5-6 người thay phiên thắng 10 trận, thua đến sắc mặt đều đen. Về sau võ tướng nhóm đều cảm giác đến phát chán, sau đó rời khỏi nơi này, thật sự là không có đối thủ, bọn họ quá yếu. Nhưng những cái kia bày lôi người, lại tụ ở cùng nhau, sau đó nói, mẹ nó. Mấy tên khốn kiếp này quá độc ác, vậy mà để cho chúng ta thua lỗ nhiều như vậy, không được, không thể để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Ta con mẹ nó a thua giá trị 1.000 vạn linh tệ đồ vật, không thể để cho bọn họ cứ như vậy mang đi, bọn họ quá phận, vậy mà hại lão tử thua nhiều như vậy, trước đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn con a chỗ nào đặt chân. Mấy cái kia cô nàng không chỉ có lợi hại, còn dung mạo rất khá, đến lúc đó nhất định phải làm cho các nàng nỗ lực một chút đại giới. Lĩnh chủ, có người theo chúng ta, hẳn là trước đó những người kia không phục, muốn trả thù chúng ta. Ám Thiên đối với Chu Diễm nói ra, ta cũng phát hiện, nhân số cũng không ít, đã đối phương muốn đối phó chúng ta, các ngươi nói, chúng ta là không phải muốn cho đối phương một cái cơ hội a. Chu Diễm nhìn về phía mọi người, lĩnh chủ, ngài nói, muốn làm sao làm, ta xung phong, cái thứ nhất cạo chết bọn họ. Dương Tái Hưng đứng dậy, trước đó còn không có đánh đủ, tại trên lôi đài cũng không có chơi chán, ta để bọn hắn biết ta Điển Vi chân chính lợi hại. Điển Vi cũng mở miệng nói ra, vừa vặn, trước đó vẫn còn chưa qua so chiêu, bọn gia hỏa này thật sự là thua không nổi cũng đừng võ đài chứ sao. Chu Diễm thấy được một cái hẻm nhỏ, sau đó nói, nhiều người địa phương bọn họ không tiện hạ thủ, chúng ta từ nơi này đi thôi, được. Mọi người đi theo Chu Diễm đi hướng trong hẻm nhỏ, bọn gia hỏa này muốn trốn, mau đuổi theo đi. Người phía sau, nhìn đến Chu Diễm bọn họ đi vào ngõ nhỏ, còn tưởng rằng muốn chạy trốn, tại là một đám người lập tức trở về bẩm báo, những người còn lại đều đuổi tới. Chu Diễm cố ý hấp dẫn bọn họ đi tới một mảnh địa phương không người, sau đó tìm được một ô địa phương tương đối lớn địa phương, nơi này không có người, là một cái hạ thủ địa phương tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Chu Diễm nói ra, mọi người tản ra, chờ lấy những người kia tới, những người kia rất nhanh liền đuổi theo, nhìn đến Chu Diễm một đám người ngừng lại, lập tức nói ra, tiểu tử, làm sao không chạy, các ngươi trước đó không phải rất lợi hại a, hại chúng ta tổn thất nhiều như vậy, nguyên lai các ngươi đều là một đám không thua nổi gia hỏa, muốn là thua không nổi, cái kia còn bày cái gì lôi đài, các ngươi chính là như vậy làm ăn. Chu Diễm một mặt không quan trọng nói, hừ, chúng ta ở chỗ này bày lôi, như thế nào làm ăn, đó là chúng ta sự tình, các ngươi vạn vạn không nên như thế lòng tham, mà lại là cùng một bọn. Ta nhìn cố tình cũng là đến làm chúng ta, tiểu tử, thức thời thì bồi thường chúng ta mỗi người một ức linh tệ, ta liền bỏ qua các ngươi, đúng đấy, bồi thường tiền, há, ta nếu là không cho đâu. Chu Diễm cười lạnh nói, hừ. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, nơi này chính là Huyền Phong Hoàng Triều, không phải là các ngươi ngoại giới, cho dù chết cũng sẽ không có người quản các ngươi, ngươi tốt nhất thức thời một chút, không phải vậy hết thảy đem bọn ngươi giết. Chúng ta biết các ngươi rất lợi hại, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho là bọn họ có thể đánh qua chúng ta à. Cảnh giới của các ngươi đại đa số đều là tại 50 trọng thiên, chúng ta cao thủ thế nhưng là có rất nhiều, nếu là không muốn chết, thì thành thành thật thật giao tiền cho chúng ta bồi tội. Đáng tiếc, Chu Diễm đều không để ý đến lời của bọn hắn, thậm chí dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, tự hồ muốn nói bọn họ không biết lượng sức, lại là một loạt tiếng bước chân vang lên. Phía sau bọn họ lại tới một đám người, nhìn nhân số, khoảng chừng trên trăm, lần này, bọn họ lực lượng càng đầy, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này theo ngươi nói nhảm là vì cái gì, chúng ta bất quá là đang đợi trợ thủ mà thôi. Đúng đấy, hôm nay ngươi nhất định phải chết, mọi người cùng nhau xông lên, cô gái kia bắt sống, nam hết thảy giết chết, bọn họ cùng nhau tiến lên. Chu Diễm đối với võ tướng nhóm nhẹ gật đầu, nói ra, một tên cũng không để lại. Đúng, lĩnh chủ, Ám Thiên cùng Lưu Ly nhanh nhất, cảnh giới của bọn hắn cũng là mạnh nhất, hơn 80 trọng thiên cảnh giới, đối phó bọn hắn những thứ này 6-70 trọng thiên người, quả thực không nên quá đơn giản, Ám Thiên tay cầm thành trảo, từng đạo năng lượng màu đen hình thành một cái long trảo, hướng về trước mặt địa phương công kích, long ngâm chi âm vang lên, trước mặt ba người, bị cổ này long trảo đánh trúng, thân thể thụ trọng thương, tại chỗ liền bị năng lượng động đâm thủng thân thể, Lưu Ly vung ra một chưởng, một đạo kỳ lạ hỏa diễm, mang theo kinh khủng nhiệt độ, đem năm sáu người cho điểm đốt lên. A, cứu mạng a, đây là lửa gì? Lưu Ly hỏa diễm thập phần cường đại, chỉ cần dính vào một chút, liền biết chút đốt toàn thân. Những người kia nhìn đến đồng bạn cái bộ dáng này, cũng không dám tiến lên, thậm chí có chút sợ hãi lên. Nhưng Điển Vi, Dương Tái Hưng, Võ Tòng, Mông Điềm chờ võ tướng, đều cầm vũ khí lên, hướng về những người còn lại vọt tới. Bản cô nương trước đó còn không có giết đầy đủ, lần này thì đưa các ngươi lên đường. Triệu Mẫn cũng không phải dễ trêu, tay nàng cầm vũ khí, hướng về địch nhân giết tới, một lũ hỗn đảng, thật sự là chán ghét. Tiểu Chiêu cũng vọt tới, Điêu Thuyền, Hằng Nga cũng xuất thủ, Thái Diễm lấy ra Tiêu Vĩ Cầm, sau đó cho mọi người tăng lên trạng thái, để lực chiến đấu của bọn hắn trong nháy mắt chợt tăng một hai lần, đây chính là bây giờ Thái Diễm thực lực, đại chiến bạo phát, mặc dù đối phương có hơn 100 người, thậm chí rất nhiều người cảnh giới đều tại 60 trọng thiên phía trên, có thể song phương chiến đấu lực, thực sự chênh lệch nhiều lắm, thực lực của bọn hắn bản thân thì rất mạnh, bây giờ lại có Thái Diễm dạng này siêu cấp vũ em vì bọn họ gia tăng các loại trạng thái, thực lực kia quả thực thì ăn thuốc một dạng dũng mãnh. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hơn 100 người liền bị bọn họ giết đến đánh tơi bời, thương vong một nửa, trốn, đáng tiếc, Chu Diễm đã sớm cầm giữ mảnh không gian này, những người kia xem đến phần sau là một tầng nhìn không thấy kết giới về sau, sắc mặt một mảnh tái nhợt, không tốt, đường lui của chúng ta bị phong tỏa, không có đường lui, bọn gia hỏa này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ a, tiểu tử, thả chúng ta rời đi, chúng ta trước đó ân oán như vậy, phốt, cái kia người lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mông Vũ chặt đầu, nói ra, nói nhảm nhiều quá, giết a, võ tướng nhóm chiến ý dâng cao, đem những thứ này lâm vào trong tuyệt vọng địch nhân giết đến càng thêm không có sĩ khí, tha mạng a, đại gia, buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa, sau một lát, địch nhân toàn bộ đều giải quyết, Chu Diễm sử dụng mấy cái pháp thuật, đem thi thể trên đất toàn bộ đốt cháy, đem hết thảy chung quanh dấu vết đều cho tịnh hóa, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra đại chiến một dạng, chúng ta đi. Chu Diễm bọn họ thật giống như chưa từng xảy ra cái gì một dạng, rời khỏi nơi này, chương 586, trộm mộ, Chu Diễm bọn họ cũng không hề để ý chuyện này, với hắn mà nói, những người kia chẳng qua là một đám tự tìm đường chết người mà thôi, thế nhưng nhóm bày lôi người, rất nhanh liền phát hiện tay của mình phía dưới toàn bộ biến mất, thì liền một chút dấu vết đều không tìm ra tới. Chuyện gì xảy ra, vậy mà một cái đều không thấy, có phải hay không đám người kia làm, đáng giận, không nghĩ tới đám người kia lợi hại như vậy, đây chính là hơn 100 người a, ta con mẹ nó a nuốt không trôi cái này giọng điệu, vậy làm sao bây giờ? Chu Diễm một đám người, tiếp tục đi dạo, bọn họ đi rất nhiều nơi, các cái thị trường giao dịch, trà lâu, quán rượu, cửa hàng, bọn họ không phải tại mua đồ, cũng là tại mua đồ trên đường, một đường lên. Cũng xác thực phát hiện rất nhiều để Chu Diễm đều cảm thấy hứng thú đồ vật, tăng thêm Chu Diễm căn bản không thiếu tiền, mua không ít thứ, đi vào thành thị lớn nhất buổi đấu giá, nghe nói nhà này buổi đấu giá là nơi này lớn nhất buổi đấu giá, Chu Diễm bọn họ muốn nhìn một chút có hay không đồ vật đồ tốt, nhưng được cho biết, buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, để bọn hắn lần sau lại đến, mọi người chỉ có thể thất vọng rời đi, dự định ngày mai lại đến, dù sao bọn họ cũng không định lập tức rời đi, xin hỏi một chút. Lần sau đấu giá là lúc nào? Tiểu Chiêu hỏi, chúng ta lần sau bán đấu giá thời gian là tại 3 ngày sau đó, mà lại là một lần rất lớn buổi đấu giá, các ngươi muốn là nghĩ đến lời nói, tốt nhất sớm mua sắm vé vào cửa. Đối phương hồi đáp, vậy được, cái kia cho chúng ta đến 19 tấm vé vào cửa. Chu Diễm nói ra, được rồi, một tấm vé vào cửa giá trị 1.000.000 tệ vé vào cửa, ngài thật muốn mua nhiều như vậy trương sao? Đối phương dò hỏi, mua 1.000.000 tệ một tấm vé vào cửa mà thôi, Chu Diễm không có chút nào để ý, đợi chút nữa, có hay không gian phòng? Chu Diễm dò hỏi, có, bất quá phòng khách lời nói, lớn nhất, ta muốn một cái tốt nhất gian phòng, tiền không là vấn đề. Chu Diễm nói ra, có thể tốt nhất gian phòng đều không mở ra cho người ngoài, có thể an bài cho ngươi tốt nhất bảo trương, cũng cần 100.000.000 tệ. Đối phương nói ra, chẳng phải 100.000.000 a. Ta muốn có thể dùng tiền mua đến đồ vật, cái kia không coi là sự tình, được rồi, cái này cho ngài, 3 ngày sau các vị đúng giờ đến đây. Đối phương cho 19 tấm vé vào cửa, cộng thêm 1 trương thẻ khách quý, Chu Diễm bọn người rời đi về sau, sau đó hỏi, Trương Vô Kỵ, khách sạn đã đặt trước tốt không có, lĩnh chủ, đã đặt xong. Trương Vô Kỵ hồi đáp, nhẹ gật đầu, Chu Diễm nói ra, ta kém tư liệu, buổi tối có mấy nơi thật náo nhiệt, chúng ta đến đó nhìn một cái đi, tốt, tốt. Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu thích xem nhất náo nhiệt, lập tức mở miệng nói ra, cưỡi lên tọa kỵ, bọn họ trước tìm một chỗ, cái này khách sạn người vẫn là thật nhiều, bọn họ vừa ăn, một bên nghe được không ít chuyện thú vị, nghe nói a, Thanh Long Bang cùng Mãnh Hổ Bang lại khai chiến, rất nhiều người đều đã chết, hai nhóm người hiện tại cũng bị bắt vào đại lao, nghe nói Minh Diễm cắt tới một nhóm không tệ thiếu nữ, tựa như là thông qua còn lại lĩnh chủ vận đưa tới, những người kia khẳng định đều là những cái kia lĩnh chủ chọc tới, loại chuyện này tất cả mọi người rõ ràng, bất quá chúng ta ngược lại là có thể đi xem một chút, Huyền Phong Hoàng Triều quốc thí muốn bắt đầu đi, cũng không biết năm nay trạng nguyên sẽ là ai, những tin tức này đủ loại, nhưng nhất làm cho Chu Diễm cảm thấy hứng thú, là một cái cường giả bí ẩn mộ địa tin tức, Chu Diễm triển khai thần thức cường đại, tìm kiếm tin tức này nơi phát ra, đây là một cái lầu 2 trong rạp tin tức truyền đến, tuy nhiên rất xa, nhưng vẫn là chạy không khỏi Chu Diễm lỗ tai. Chu Diễm bắt đầu tử tế nghe lấy tin tức này, sẽ không sai, ngay tại Đông Hưng Thành bên ngoài 500 dặm địa phương, hẳn là một tên bán thần cường giả mộ địa, đã xác nhận a, tự nhiên nhận định, đã có không ít cường giả nghe tin mà động, nhưng cụ thể địa phương còn chưa có xuất hiện, nghe nói chỗ đó rất kỳ lạ, cần tại đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện, bây giờ cách đêm trăng tròn, còn cần 7 ngày, chúng ta bây giờ đi qua còn kịp, Huyền Phong Hoàng Triều ngũ đại đỉnh cấp môn phái cường giả đều đi. Nghe nói có một bộ thần cấp công pháp ở lại nơi đó, không thể nào, thần cấp công pháp, nói nhỏ thôi, Chu Diễm cũng là rất kinh ngạc, một cái bán thần cường giả mộ địa, hơn nữa còn có thần cấp công pháp xuất thế, đây quả thật là đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn, Chu Diễm lấy ra địa đồ, tìm được Đông Hưng Thành, cách nơi này vẫn rất xa, bất quá, có thể thông qua trước truyền tống trận hướng chỗ đó, cầm địa đồ làm cái gì? Điêu Thuyền tò mò nhìn Chu Diễm, xinh đẹp lông mi tràn đầy hoang mang. Phát hiện một tin tức, chúng ta hạ cái mục tiêu chính là chỗ này. Chu Diễm chỉ phía trên một chỗ, Đông Hưng Thành. Vệ tử phu nhìn lấy phía trên địa phương, hỏi, nơi đó có cái gì chuyện lý thú a, chúng ta đi trộm mộ. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm nói trước đó tin tức, mọi người giờ mới hiểu được Chu Diễm vì sao muốn đi nơi đó. Chu Diễm cũng không biết có phải hay không là thật, nhưng vẫn cảm thấy đi xem một cái lại nói, một vị bán thần cường giả mộ địa. Nhất định là có rất nhiều đồ tốt. Ba, nhà đầu chết tiệt kia cũng dám trốn, cứu mạng a, bắt nàng cho ta. Về sau, một cái 11-12 tuổi thiếu nữ, toàn thân bẩn thỉu, tóc cũng rối bời, nửa bên mặt cũng sưng lên, trực tiếp chạy vào khách sạn, sau đó cầu khẩn nói, người nào tới cứu cứu ta. Nhưng người chung quanh cũng không để ý tới nàng, thậm chí đều ghét bỏ nàng. Dù sao, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, lại nói, đi ra ngoài bên ngoài, ai biết đây có phải hay không là thói quen đây. Trên cái thế giới này, tên lừa đảo thói quen nhiều lắm, nhiều đến đã để đại đa số người đều sẽ đối với mình bên ngoài sự tình thờ ơ. Điêu Thuyền mấy người cũng không có ái tâm tràn lan, nói ra phải cứu nữ hài ý nghĩ, bởi vì các nàng cũng không xác định cái này là chuyện gì xảy ra. Tiểu nữ hài 10 phần bất lực, đặc biệt là nhìn đi ra bên ngoài mấy người kia sau khi đi ra, vội vàng nói, trong tay của ta có bí mật, bọn họ muốn bắt ta, nếu ai cứu ta, ta liền đem bí mật nói cho hắn biết, đó là một bí mật lớn, ta thật không có nói láo, nhanh điểm đem cái kia điên nha đầu mang cho ta đi. Ngoài cửa nam tử nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó nói, không có ý tứ các vị, cái nha đầu này là ta mua, bởi vì không nghe lời, cho nên lời nói điên cuồng, mọi người bỏ qua cho. Mấy người nhanh chóng tiến lên, cấp tốc chế phục tiểu nữ hài, đem trói lại, đồng thời phong bế miệng của đối phương, đợi chút nữa, bên cạnh mấy người, ngăn cản những người kia, sau đó nói, ngươi nói nha đầu này là ngươi mua được, đúng dịp, ta cũng nói nàng là mấy người chúng ta mua được. Ngoài cửa nam tử nghe xong, hai mắt âm ngoan nhìn lấy mấy người, mấy vị là nơi khác tới đi, không biết có nghe hay không qua Tiêu gia. Mấy người nghe xong, sau đó hỏi, ngươi là người của Tiêu gia, không tin, có muốn hay không ta mang mấy vị đi Tiêu gia uống chút trà. Nam tử lạnh lùng nói, chương 587, cứu người. Nguyên lai là Tiêu gia công tử, thất kính, chúng ta vừa mới cũng là đùa giỡn. Mấy người lập tức sợ, chúng ta đi. Tiêu gia công tử lập tức mang người rời khỏi nơi này, từ đầu đến cuối đều không ai đứng ra, càng không có người xuất thủ. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, đắc tội Tiêu gia cũng không tốt, dù sao Tiêu gia tại cái này thành thị thế lực còn là rất lớn, người nào cũng không muốn đắc tội bọn họ. Nhưng ở đối phương rời đi thời điểm, một cái không có ý nghĩa tiểu đông tây chui vào tiểu nữ hài rối bời trong đầu tóc. Lĩnh chủ, bọn họ đây là đang diễn trò sao? Tiểu Chiêu tròng mắt quay tròn trực chuyển, cũng không làm rõ ràng được tình huống, chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Chu Diễm cười thần bí, sau đó nhìn về phía Bộ Đàm, đồng thời đem thanh âm truyền đến bọn họ chỗ đó. Sau nửa giờ, rốt cục có động tĩnh, trong tấm hình, hẳn là một cái tòa nhà lớn, đây cũng là Tiêu phủ một cái trong đại sảnh, tiểu nữ hài bị hung hăng ném xuống đất. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng chạy đến sao, trên cái thế giới này, không có người sẽ ra tay cứu ngươi, ngươi ngoan ngoãn đem bí mật nói ra, ta sẽ cho ngươi một thống khoái, bằng không, ngươi biết ta sẽ làm sao đối ngươi à? Tiêu Viêm nhìn lấy bé gái trước mắt, hai mắt lạnh lùng nói ra, là ngươi. Đều là ngươi giết ta cả nhà, ta chết cũng sẽ không đem bí mật nói cho ngươi, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tiểu nữ hài rất quật cường, sau khi đứng dậy, hướng thẳng đến vách tường đụng tới, vậy mà muốn tự sát, nhưng tiểu nữ hài thực lực thực sự quá thấp, bị một nói lực lượng vô hình cho giam cầm lên, làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, đem bí mật nói ra, đồng thời mang bọn ta đi tìm, thứ hai, ta đưa ngươi bán được Thanh Lâu, mỗi ngày để ngươi tiếp đãi vô số người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể kháng ở bao lâu, ngươi giết ta đi. Tiểu nữ hài khóc thút thít nói, muốn chết, không không không, chết quá đơn giản, còn sống mới khó, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tiêu Viêm một bên thưởng thức trà, vừa mở miệng, sau đó nói, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, dẫn đi, muốn là lại để cho nàng đào tẩu, các ngươi cũng không cần sống. Vâng, mấy người đem tiểu nữ hài kéo đi. Một bên khác, Điêu Thuyền bọn người nghe xong, vội vàng nói, xem ra tiểu nữ hài kia quả nhiên là có bí mật. Lĩnh chủ, chúng ta mau cứu nàng đi, ta cảm thấy tiểu nữ hài kia cũng không có nói láo. Thái Diễm cũng mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta đối trong tay nàng bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú, bất quá, trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải tìm hiểu một chút nơi đó tình huống mới được. Chu Diễm mở miệng nói ra, sau đó, giấu ở tiểu nữ hài trong đầu tóc máy bay do thám, bắt đầu đối toàn bộ Tiêu gia bắt đầu điều tra, chỉ là đại khái điều tra một chút toàn bộ Tiêu phủ kiến tạo mà thôi, sau đó nhìn xem từ nơi nào ra tay thích hợp nhất. Sau mười mấy phút, Chu Diễm nói ra, không sai biệt lắm, trông coi cũng không có nhiều người, lần này ta một người hành động là được rồi, nhưng tối nay chúng ta thì không đi chơi, chúng ta đi trước chỗ ở đi. Được, kết hết sổ sách về sau, bọn họ đi tới chỗ ở, dựa theo Chu Diễm yêu cầu, Trương Vô Kỵ chỉ cần 16 cái gian phòng. Vì cái gì chỉ cần 16 gian? Cái này, đi vào gian phòng về sau, Chu Diễm đổi lại huyễn thần mặt nạ, biến hóa dung mạo ngoại hình, đổi y phục, sau đó nói, các ngươi chờ ta trở lại, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lĩnh chủ, muốn không để cho chúng ta đi hỗ trợ đi. Hầu Quân Tập có chút lo lắng, còn lại võ tướng cũng ào ào mở miệng, các ngươi cũng quá coi thường lĩnh chủ ta đi, năng lực của ta so với các ngươi có rất nhiều, nhiều người không dễ làm. Lại nói, tiểu nữ hài kia trước đó một người đều có thể trốn tới, chẳng lẽ các ngươi những người kia có thể làm gì được ta, không cần lo lắng. Chu Diễm nói ra, mọi người thấy Chu Diễm kiên quyết như vậy, cũng cảm thấy lĩnh chủ không có việc gì, đành phải tùy ý Chu Diễm rời đi. Chu Diễm thi phát triển không gian pháp thuật, biến mất ngay tại chỗ. Chu Diễm căn cứ máy bay do thám truyền đến phương hướng, hướng về Tiêu gia đi qua, nhưng là toàn bộ Tiêu gia còn có kết giới thủ hộ, chỉ cần xông vào, liền sẽ bị phát hiện. Có thể, Chu Diễm cũng biết trận pháp A, trận pháp này mặc dù không tệ, có thể căn bản không làm khó được Chu Diễm. Chu Diễm rất nhanh liền phá vỡ trận pháp, sau đó tiến vào bên trong. Ngược lại là Chu Diễm hết sức tò mò, trước đó tiểu nữ hài là như thế nào trốn ra tới. Chu Diễm ẩn nặc lên, tăng thêm sẽ toàn hệ pháp thuật, những thứ này thực lực thấp người, căn bản là khó có thể phát hiện Chu Diễm tồn tại. Chu Diễm rất nhanh liền phát hiện một cái bị giam lại gian phòng, chỗ đó cũng là giam giữ tiểu nữ hài vị trí, ngoài cửa còn có hai tên thị vệ trông chừng. Chu Diễm thả ra tinh thần huyễn cảnh, để hai tên thực lực thấp thị vệ lâm vào trong ảo cảnh, sau đó sử dụng không gian pháp thuật, đến đi đến trong phòng, ngươi là ai? Tiểu nữ hài bị giật nảy mình, kém chút coi là gặp phải quỷ, mặc cho ai đột nhiên nhìn đến một người xuất hiện tại trước mặt, đều là phản ứng như vậy đi, xuyệt. Ta là trước kia tại tửu lâu người, ta cứu ngươi ra ngoài, bất quá, ngươi đến dựa theo trước đó nói tới, đến đem bí mật nói cho ta biết. Chu Diễm mở miệng nói ra, tiểu nữ hài nghe xong, sau đó nói, được. Bất quá, ta phải thêm một cái điều kiện, ngươi phải giúp ta đem Tiêu Viêm giết, Tiêu Viêm. Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ nơi này là đấu khí đại lục, thì là trước kia cái kia mang đi ta gia hỏa, cả nhà của ta đều bị hắn giết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tiểu nữ hài đỏ hồng mắt nói ra, được. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nơi này không thể nào là đấu khí đại lục, ngươi nhanh như vậy đáp ứng, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia gia hỏa là ai sao? Tiểu nữ hài nghe được Chu Diễm như vậy dứt khoát, bắt đầu hoài nghi, yên tâm đi, ta lại không phải là các ngươi Huyền Phong Hoàng Triều người, giết một cái thế gia con cháu mà thôi, đối tới nói không đáng kể chút nào, yên tâm, ta nói được thì làm được, dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Chu Diễm mở miệng nói ra, không, ta có biện pháp để ngươi không thể vi phạm lời thề. Tiểu nữ hài nhìn lấy Chu Diễm, sau đó hỏi, thì nhìn ngươi có dám hay không thề, được, ta một chút cũng không có tính toán bội ước. Chu Diễm cũng tò mò, tiểu nữ hài này có năng lực gì có thể làm cho hắn không thể bội ước đâu, từng, ngươi trước phải cho ta cởi dây A, đây là đặc chế dây thừng, ta làm không ra. Tiểu nữ hài vội vàng nói, Chu Diễm nhìn một chút cái này dây thừng, xác thực không phải đơn giản dây thừng, mặt trên còn có chú ấn, xem ra cái kia Tiêu Viêm rất cẩn thận nha, đáng tiếc, gặp Chu Diễm, cái này dây thừng tuyệt không phiền phức, thi triển một cái pháp thuật về sau, cái này dây thừng rất nhanh liền bị Chu Diễm làm gãy, sau đó, tiểu nữ hài trắng nát bờ môi, miệng lẩm bẩm, sau đó bắt lấy Chu Diễm tay, sau đó nói, ta cần ngươi một giọt máu, sau đó, chờ ngươi ngươi nhất định phải nói ra đáp ứng ta lời thề, Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, cũng muốn nhìn một chút tiểu nữ hài này có thủ đoạn gì. Chương 588, nói ra bí mật, dùng dao găm đâm rách tay, sau đó tiểu nữ hài đem phá vỡ ngón tay đặt tại Chu Diễm trên vết thương, một đạo kỳ lạ cảm giác truyền đến Chu Diễm trong óc, để Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, hắn là thật không nghĩ tới, tiểu nữ hài này, lại còn có thủ đoạn này, nhanh thề, ta không chống được quá lâu. Tiểu nữ hài sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên thực lực không đủ, sau đó, Chu Diễm dựa theo trước đó yêu cầu, đem lời thề nói một lần. Sau khi nói xong, một đạo cảm giác kỳ diệu nói cho Chu Diễm, muốn là bội ước, đối với hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng sẽ không đả thương cùng tánh mạng. Chu Diễm hết sức tò mò tiểu nữ hài này là ai, vậy mà nắm giữ quỷ dị như vậy thủ đoạn, chúng ta đi. Tiểu nữ hài lau mồ hôi nước, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, ta mang ngươi đi. Chu Diễm kéo lại tiểu nữ hài tay, sau đó phá vỡ không gian, đi thẳng tới Tiêu phủ phía ngoài kết giới trước mặt. Tiểu nữ hài mở mắt xem xét, vậy mà phát hiện mình đi ra phía ngoài, hết sức kinh ngạc nói, hảo lợi hại, đây là cái gì thủ đoạn, tiểu thủ đoạn mà thôi. Chu Diễm tùy ý trả lời, một đạo pháp quyết đem kết giới phá vỡ, Chu Diễm lặng yên không tiếng động đem tiểu nữ hài mang rời khỏi Tiêu phủ, sau đó về đến khách sạn bên trong, nhìn đến Chu Diễm nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa còn mang theo một cái tiểu nữ hài trở về, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, lĩnh chủ. Thuận lợi sao? Bọn họ hỏi, rất thuận lợi, những người kia căn bản không có phát hiện cái gì. Chu Diễm hồi đáp, tiểu nữ hài nhìn đến người chung quanh, lập tức nói ra, ta nhớ được các ngươi, trước đó tại khách sạn gặp qua, đương nhiên, muốn không phải ngươi nói mình có bí mật, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Chu Diễm nói ra một cái rất sự thật tàn khốc, tiểu nữ hài tự hồ cũng minh bạch, trên thế giới này, cũng là như thế tàn khốc, nàng nếu là không có giá trị lợi dụng, ai sẽ đi cứu nàng, tốt, đã tới, cũng đừng nói lời như vậy nha. Điêu thuyền đi vào tiểu nữ hài bên người, chúng ta rời đi trước đi, để cho nàng tắm trước thay đi giặt một chút. Chu Diễm nói ra, mọi người rời đi, chỉ có điêu thuyền trong phòng làm bạn tiểu nữ hài, hỏi thăm tiểu nữ hài rất nhiều chuyện. Hồi lâu sau, tiểu nữ hài rực rỡ hẳn lên, không chỉ có mặt chỉnh tề, giống một cái tiểu công chúa một dạng, hơn nữa còn ăn no nê, Chu Diễm bọn người lần nữa đi đến. Nhìn một chút tiểu nữ hài, cái này là trước kia tên tiểu khất cái kia. Điển Vi mười phần kinh ngạc hỏi, Điển Vi, ngươi nói ít đi một câu. Hầu quân tập vội vàng nói, cải biến thật to lớn. Những người khác thật bất ngờ, Chu Diễm ngồi tại tiểu nữ hài đối diện, nhìn lấy tiểu nữ hài đổi một bộ quần áo về sau, xác thực thật đáng yêu, nhưng thân hình gầy gò, hiển nhiên chịu không ít khổ đầu, ta gọi Ninh Thủy Thanh. Tiểu nữ hài bắt đầu đơn giản giới thiệu một chút về mình gia đình, Chu Diễm mấy người cũng không có quấy rầy nàng, cứ như vậy nghe, sự tình rất đơn giản, Ninh gia trước kia là một đại gia tộc, hiện tại xuống dốc, đồng thời nắm giữ một bí mật lớn, nhưng Ninh gia đã không có thực lực đi tìm, sự kiện này bị Tiêu Viêm biết, cho nên dẫn người đi Ninh gia ép hỏi, ai ngờ Ninh gia cận kề cái chết không theo, để Tiêu Viêm nổi giận, song phương ra tay đánh nhau, Ninh gia toàn lực giết ra một con đường, để Ninh Thủy Thanh đào tẩu, sau đó cả nhà chiến tử, Ninh Thủy Thanh chạy trốn 3 năm, nhưng vẫn là bị Tiêu Viêm phát hiện, trước mấy ngày mới bắt lại, cho tới hôm nay đào tẩu, đồng thời muốn còn muốn hỏi bí mật kia đến cùng là cái gì? Chu Diễm dò hỏi, đại gia hỏa đều hết sức tò mò, Ninh Thủy Thanh nhìn một chút người chung quanh, có chút do dự, không cần lo lắng, bọn họ đều là ta đáng tin cậy người, cứ nói đừng ngại. Chu Diễm nói ra, ta chỉ biết là hẳn là một kiện ngụy thần khí, mà lại cũng biết địa phương, đồng thời chỉ có chúng ta Ninh gia huyết mạch mới có thể đem lấy ra, nhưng ta phụ mẫu cũng đã nói, chỗ kia 10 phần nguy hiểm, đồng thời chúng ta Ninh gia cổ huấn cảnh cáo chúng ta, chỗ đó trấn áp một đầu tà ác hung thú, tốt nhất không cần đi nếm thử đem đồ vật lấy ra. Ninh Thủy Thanh đem bí mật nói ra, ngụy thần khí. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, lại là siêu việt thánh khí tồn tại. Khó trách cái kia Tiêu Viêm phí hết tâm tư muốn nắm bắt tới tay, cái đồ chơi này đúng là bảo vật, bình thường người nếu như biết rõ tin tức này về sau, không có khả năng không động tâm, mọi người sau khi nghe xong, cũng minh bạch Tiêu Viêm vì sao muốn diệt Ninh gia, một kiện thánh khí thì thập phần cường đại, lại càng không cần phải nói siêu việt thánh khí tồn tại, cái này đủ để gây nên vô số lĩnh chủ cạnh tranh, ta có thể nói cho các ngươi biết, nơi đó hung thú thật rất mạnh, tổ thượng của ta nói, nếu là không đến bán thần cảnh giới, tốt nhất không nên đi chỗ đó cơ quan trùng điệp, 10 phần nguy hiểm. Ninh Thủy Thanh thập phần lo lắng Chu Diễm bọn họ tùy tiện liền sẽ đến đó, tuy nhiên chỗ đó có ngụy thần khí, cũng không phải dễ cầm như vậy, đặc biệt là trấn áp con mãnh thú kia, một khi xuất hiện, đem về sinh linh đồ tháng, có thể dùng ngụy thần khí trấn áp hung thú, cần phải rất mạnh, bất quá, bán thần cảnh giới cường giả, cần phải có thể đối phó đi. Chu Diễm nghĩ đến Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố hai người, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến bán thần cảnh giới? Ninh Thủy Thanh kinh ngạc nhìn Chu Diễm, sau đó nghĩ nghĩ, nói, cũng không khả năng, ngươi hẳn không có đạt tới loại cảnh giới đó mới đúng, ta xác thực không có đạt tới loại cảnh giới đó, nhưng ta loại kia cấp bậc nhân vật A. Chu Diễm nói ra, mọi người đều đã nghĩ đến lãnh địa bên trong hai người, đối với cái này đều nở nụ cười, dạng này ngược lại là có thể đi một chuyến. Nhưng ta chỉ biết là địa phương, đối nơi đó cơ quan cũng không biết, cho nên, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ninh Thủy Thanh nói lần nữa, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện thì xuất thủ. Chu Diễm hồi đáp, ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng ta, giết Tiêu Viêm, thay cả nhà của ta báo thù. Ninh Thủy Thanh nhắc nhở, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, hắn sống không quá tối nay. Chu Diễm 10 phần tự tin trả lời, nhanh như vậy. Ninh Thủy Thanh xác thực thật bất ngờ, sau đó, Chu Diễm mở ra bộ đàm, sau đó nhìn một chút phía trên hình ảnh, nói ra, cái kia Tiêu Viêm bây giờ đang ở Minh Diễm Các, xem ra ta phải đi một chuyến, Minh Diễm Các, đây không phải là Thanh Lâu à. Ninh Thủy Thanh bật thốt lên, nhất thời, Điêu Thuyền bọn người thì nhìn về phía Chu Diễm nói ra, ta có các ngươi là đủ rồi, làm sao có thể sẽ đến đó, ta giết người xong liền sẽ tới, ta cũng không có nói ngươi muốn đi nơi đó chơi. Lĩnh chủ khẩn trương như vậy làm cái gì à? Triệu Mẫn âm dương quái khí nói ra, đúng đấy, lĩnh chủ đây là lo lắng tỉ muội chúng ta à? Tiểu Chiêu cũng là cười cười, các ngươi cũng dám trêu chọc bản lĩnh chủ, coi chừng gia pháp hầu hạ. Chu Diễm liền bận bịu mở miệng nói ra, lĩnh chủ, không có việc gì ta đi trước. Hầu Quân Tập nghe xong, vội vàng cáo từ, lĩnh chủ, ta cũng đi. Trương Tú cùng Văn Sính cũng rời đi, đều đi làm gì? Lĩnh chủ, lần này có cần hay không mang lên ta? Điển Vi không hiểu bọn họ tại sao phải đi, đi đi đi, đừng thêm phiền, Mông Điềm một tay lấy Điển Vi cùng không nghĩ ra võ tòng cho lôi đi, Mông Vũ cũng đem Dương Tái Hưng cũng lôi đi, trong phòng, cũng chỉ còn lại có Chu Diễm nữ nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có Ninh Thủy Thanh, chương 589. Triệt để kết thúc, Ninh Thủy Thanh mở to một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, phu nhân của ngươi cũng thật nhiều, ưu tú người, lão bà tự nhiên nhiều. Chu Diễm mười phần đắc ý, các ngươi ngoan ngoãn tại gian phòng chờ ta, ta rất nhanh liền trở về, cái này Tiêu Viêm, chẳng mấy chốc sẽ bị ta giết. Chu Diễm sau khi nói xong, lần nữa thi phát triển không gian pháp thuật, rời đi khách sạn, gia hỏa này có cái gì tốt, lại có thể để cho các ngươi nhiều người như vậy theo nàng, mà lại các vị tỷ tỷ đều tốt mỹ a, mỗi một cái đều cùng tiên nữ một dạng. Ninh Thủy Thanh nhìn lấy điêu thuyền bọn người, rất là không hiểu, điêu thuyền bọn người, mỗi một cái đều là thiên tư quốc sắc, tại sao lại bị Chu Diễm một người cho thu đây, phốc phốc. Chúng nữ đều cười cười, hết sức hài lòng Ninh Thủy Thanh tán dương, sau đó hồi đáp, tiểu nha đầu hỏi nhiều như vậy làm gì, không nhỏ. Chu Diễm đổi một thân trang phục, ăn mặc giống như là một cái công tử văn nhã, đi tới Minh Diễm các bên ngoài, hắn là tới giết người, cũng không phải đến tìm hoa vấn liễu. Chu Diễm thề, hắn như thế người đứng đắn, làm sao có thể tới nơi này tầm hoang tác nhạc mà. Minh Diễm Các, chính là toàn bộ An Dương thành lớn nhất nơi ăn chơi, bởi vì là biên cảnh thành thị, vô luận ban ngày hay là buổi tối, nơi này sinh ý đều mười phần náo nhiệt, ra ra vào vào người mười phần nhiều. Để Chu Diễm kinh ngạc chính là, không chỉ có nam nhân, thì liền nữ nhân cũng rất nhiều, nhìn đến Chu Diễm trợn mắt hốc mồm, cái này Minh Diễm Các thực sẽ làm ăn, thậm chí ngay cả nữ nhân sinh ý đều làm. Chu Diễm đi vào Minh Diễm Các bên trong, ai u, vị tiểu thiếu gia này, cần ta bồi ngài uống rượu giải buồn a. Vừa đi vào đến, thì có mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, đi tới Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm lắc đầu, trực tiếp đi vào bên trong, cái kia Tiêu Viêm tại cái này tòa nhà tầng thứ 5, mà lại bên ngoài có 4 vị thị vệ trấn giữ, còn hắn thì ở bên trong tìm hoa vấn liễu. Chu Diễm cũng hô một cái dáng điệu không tệ nữ nhân, nói ra, an bài cho ta một cái phòng. Thì chỗ đó đi, Chu Diễm chỉ Tiêu Viêm chỗ căn phòng cách vách, hắn biết chỗ đó không ai, chỗ đó có thể không tiện nghi u, tiểu thiếu gia xác định muốn đi nơi đó a. Tú bà mở miệng nói ra, không phải liền là tiền a, tiểu gia có là. Chu Diễm vung tay lên, lấy ra một túi linh tệ, tú bà xem xét, lập tức bật cười, nói ra, tiểu liên, thật tốt hầu hạ vị công tử này, cũng không thể chậm trễ, vâng. Tiểu liên liền vội mở miệng, sau đó mang theo Chu Diễm lên lầu 5, sau đó dò hỏi, công tử cần ăn chút gì. Chu Diễm đi vào gian phòng về sau, lập tức đối Tiểu Liên thi triển huyễn thuật, sau đó Tiểu Liên thì chìm vào trong ảo cảnh, bắt đầu một người nhảy lên vũ đạo. Chu Diễm cảm giác một chút gian phòng cách vách, tuy nhiên nơi này cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng sát vách động tĩnh vẫn là khó có thể trốn qua. Chu Diễm cảm giác thật sự là yếu a, tới tới lui lui thì mấy cái như vậy tư thế, còn cắn thuốc, quả nhiên là ngắn nhỏ bất lực a. Chu Diễm rất khinh bỉ một phen, sau đó biến mất tại trong phòng. Tiêu Viêm trong phòng, Tiêu Viêm một bên thở dốc, vừa nói, bản thiếu gia lợi hại đi, nữ tử tâm lý rất khinh bỉ một phen, không ngắn lắm, còn không có cảm giác, nhưng vẫn là hết sức phối hợp nói ra, Tiêu thiếu gia quá lợi hại, ta đều không chịu nổi đây, đó là tự nhiên, bản thiếu gia thiên phú dị bẩm, thiên hạ có mấy người có thể cùng ta so sánh a. Tiêu Viêm mười phần đắc ý nói, hắn đạt được rất lớn lòng hư vinh, vân vân vân, Tiêu Viêm thiếu gia thực sự quá lợi hại, ngài là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân. Thiếu nữ trong miệng nói như vậy, tâm lý lại nghĩ, cho tới bây giờ chưa thấy qua yếu như vậy gia hỏa, mỗi lần đều muốn cắn thuốc, theo gầm lên giận dữ thanh âm bạo phát về sau, Tiêu Viêm kết thúc, triệt để kết thúc, ngã xuống nữ nhân trên lưng, nữ tử hết sức phối hợp nói, Tiêu Viêm thiếu gia thật tuyệt, hảo lợi hại. Làm đến nô gia thật thoải mái a. Nhưng qua nửa ngày, Tiêu Viêm cũng không có động tĩnh, thiếu nữ nghi hoặc, nói lần nữa, Tiêu Viêm thiếu gia, ngài thế nào? Rất nhanh, nữ tử liền phát hiện không thích hợp, sau đó sờ lên Tiêu Viêm cái mũi, sau đó hoảng sợ hô to lên, a, rất nhanh, toàn bộ Minh Diễm Các thì truyền ra người chết tin tức, chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Tiêu gia thiếu gia Tiêu Viêm, chết tại nữ nhân trên bụng. Tiêu gia, là chúng ta An Dương thành đệ nhất thế gia Tiêu gia a, cũng là hắn. Đã sớm nghe nói cái kia Tiêu Viêm 3 ngày 2 đầu liền đến Minh Diễm Các, không nghĩ tới tin tẩn nhân vong, chết tại nữ nhân trên bụng. Ha ha, xem ra Tiêu gia muốn trở thành rất nhiều người chê cười. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh đi, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Chu Diễm về đến khách sạn, sau đó đối với Ninh Thủy Thanh nói ra, ta hoàn thành lời thề, cảm ơn ngươi. Ninh Thủy Thanh đối với Chu Diễm không lưng ngỏ ý cảm ơn, làm sao ngươi biết ta có phải hay không lừa gạt ngươi? Chu Diễm hỏi, ta cảm ứng được chúng ta lời thề khế ước đã tiêu trừ, cho nên tiếp theo, ta sẽ dựa theo ước định, mang các ngươi đi tìm chúng ta Ninh gia ngụy thần khí, Ninh Thủy Thanh một bên trả lời, một bên nghĩ, cha, mẹ, các vị thân nhân, giết chết tiểu tử của các ngươi, rốt cục chết rồi, các ngươi yên nghỉ đi, ngày mai xuất phát, ta người ngày mai mới có thể tới. Chu Diễm nói ra, được rồi. Ninh Thủy Thanh nói ra, về sau, điêu thuyền mang theo Ninh Thủy Thanh đi nghỉ ngơi, Chu Diễm bắt đầu liên hệ Lý Thuần Cương, đến mức Triệu Tuyên Tố, Chu Diễm cảm thấy vẫn là muốn lưu một người tại lãnh địa tương đối an toàn, tiểu tử ngươi liên hệ ta khẳng định không có chuyện tốt. Lý Thuần Cương hồi đáp, Lý Kiếm Thần có thể đừng nói như vậy, đây không phải không có nắm chắc mới mời ngươi a. Chu Diễm nói ra, giúp ngươi có thể, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Lý Thuần Cương trả lời, đương nhiên không có vấn đề, Lý Kiếm Thần không ngại nói thẳng. Chu Diễm vội vàng hỏi thăm, thiên địa thư khố, không tệ, ta sau này cùng Triệu Tuyên Tố thì ở nơi đó. Lý Thuần Cương nói ra yêu cầu của mình, cái này tính toán sự tình gì a? Đương nhiên không có vấn đề, có muốn hay không ta khiến người ta giúp ngươi thu thập một chút. Chu Diễm còn tưởng rằng cái đại sự gì, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này, không cần, cái gì thời điểm xuất phát? Lý Thuần Cương hỏi, ngày mai. Chu Diễm trả lời, được. Vậy ta ngày mai theo ngươi tụ hợp. Lý Thuần Cương trả lời, kết thúc trò chuyện ngày sau, Chu Diễm nhìn sắc trời một chút, đêm dài đằng đẵng, có thể không thể chính mình một chỗ. Chu Diễm trực tiếp đem Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu cho kéo vào phòng, bắt đầu tiến hành gia đình giáo dục, tiếp nhận giáo dục hai nữ, khắc sâu minh bạch sai lầm của mình, đối Chu Diễm không ngừng cầu xin tha thứ, Chu Diễm lúc này mới buông tha các nàng. Ngày thứ hai, Chu Diễm cho Ninh Thủy Thanh mang lên trên có thể cải biến dung mạo mặt nạ, đồng thời dưới lầu lúc ăn cơm, nghe được mọi người đàm luận Tiêu gia thiếu gia, Tiêu Viêm chết tại nữ nhân trên bụng sự tình, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm. Tuy nhiên không biết Chu Diễm là làm sao làm được, nhưng có thể làm đến như thế thần không biết quỷ không hay, vẫn là thật bội phục Chu Diễm. Chương 590, tiểu tử ngươi chơi ta à, bọn họ truyền đưa đến một cái tên là Kiếm Vân Đô thành địa phương, cái này thành thị có thể so sánh An Dương thành lớn gấp bội, căn cứ Ninh Thủy Thanh nói, cái này thành thị chính là các nàng tổ tiên chỗ thành thị, chỉ là bởi vì suy tàn, lúc này mới di chuyển đến An Dương thành, căn cứ Ninh Thủy Thanh chỉ dẫn. Bọn họ rời đi lớn như vậy Kiếm Vân Đô Thành, nhưng Chu Diễm biểu thị, lại lớn đều không có hắn lớn, đừng hiểu lầm, hắn nói là chính mình lòng dạ rộng đến, ngươi không phải nói có bán thần cảnh giới cường giả a, ở đâu? Ninh Thủy Thanh trái xem phải xem, phía trên nhìn, đều không có phát hiện có những người khác, gấp cái gì, nhìn ta cho ngươi làm ảo thuật. Chu Diễm liên hệ Lý Thuần Cương, sau đó nói, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân, vội vã như ý lệnh. Mọi người. Hỏa, Lý Thuần Cương một buổi thanh y, tiên phong đạo cốt, hai tay đặt tại thân về sau, bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, qua. Ninh Thủy Thanh xem xét, hết sức kinh ngạc, nói ra, chiêu này có thể hay không dạy ta, nhìn qua thật lợi hại, ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười, Lý Thuần Cương cái này không phải liền là sử dụng truyền tống quyển trục a, cũng liền tiểu cô nương mới ngạc nhiên, nói đi, lần này có chuyện gì tìm ta giúp đỡ. Lý Thuần Cương nhìn về phía Chu Diễm, không biết. Chu Diễm tiến lên hồi đáp, không biết. Lý Thuần Cương nghe xong, hơi giận nói, tiểu tử ngươi chơi ta à, ta sự định hướng 10 phần bình thường có được hay không, mới không có hứng thú kia đây. Chu Diễm hồi đáp, Lý Thuần Cương, là như vậy, lần này chúng ta lấy một kiện ngụy thần khí, món kia ngụy thần khí còn trấn áp một cái hung thú, thực lực đoán chừng tại bán thần cảnh giới hai bên, đây không phải cảm thấy ngài quá nhàm chán. Cho ngươi tìm một chút việc vui nha. Chu Diễm đem mục đích của mình nói ra, Lý Thuần Cương nghe xong, nhíu mày, hồi đáp, vậy ta lão đầu tử có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi, không cần khách khí, kính già yêu trẻ là ta Chu Diễm ưu tú phẩm đức, tin tưởng lấy ánh mắt của ngài cũng nhìn ra được. Chu Diễm rất có việc nói, phốc phốc. Ninh Thủy Thanh nhịn không được bật cười, nhưng nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nàng vội vàng đang nghiêm nghị, hồi đáp, không có ý tứ. Ta bình thường đều không cười, vậy ngươi cười đến vui vẻ như vậy. Điển Vi buồn bực, Ninh Thủy Thanh, trừ phi nhịn không được, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, bọn họ đi địa phương vẫn rất xa, mà lại nghe nói không phải một chỗ tốt, thẳng nguy hiểm. Lĩnh chủ, ta thăm dò được, chúng ta địa phương muốn đi gọi là hung cốc, nghe nói chỗ đó 10 phần nguy hiểm, đi vào người cho tới bây giờ thì không thành công đi ra qua, nghe nói nơi đó còn có cực kỳ cường đại hung thú ẩn hiện. Hơn nữa còn là một cái bị nguyền rủa địa phương, nhiều năm qua đều không người dám tới gần, nghe nói đã từng có không ít 90 trọng thiên trở lên cường giả sau khi đi vào, đều trở thành cái xác không hồn, nghe nói nơi đó là một cái nơi chẳng lành, còn có rất nhiều tà thi, thậm chí còn có người nói, nơi đó là thông hướng địa ngục lối vào. Trương Vô Kỵ đem chính mình nghe được tin tức nói cho Chu Diễm, cảm thấy chỗ đó cũng không phải là một chỗ tốt. Chu Diễm nghe xong, nhẹ gật đầu, đối với Lý Thuần Cương nói ra, ngươi nhìn, chơi vui như vậy địa phương, cũng chỉ có ta mới có thể mang ngài đi, đến lúc đó ngài nhưng muốn quan tâm ta một chút, tiểu tử ngươi như thế sợ chết, cái kia còn nhớ thương món kia ngụy thần khí làm cái gì, an tâm tại lãnh địa không phải rất tốt à. Lý Thuần Cương tức giận nói, ta lấy món kia ngụy thần khí, có thể cũng là vì hiếu kính ngài. Chu Diễm vội vàng nói, Lý Thuần Cương nghe xong, nhất thời vui vẻ, nói ra, vậy ngươi thật đúng là hiếu ra cường đại a, ngài gần nhất không thấy màn ảnh nhỏ a. Chu Diễm nghe xong, cái này vách đá dựng đứng là trong phim ảnh học, nhàm chán thời điểm nhìn một chút. Lý Thuần Cương trả lời, sau đó cảm thấy Chu Diễm trong lời nói có lời nói, nói ra, cái kia điện ảnh màn hình rất lớn a, như thế nào là màn ảnh nhỏ, ngài đoán. Chu Diễm thần bí cười cười, một đám người đi vào rừng rậm, gặp một số yêu thú, nhưng những thứ này yêu thú không chỉ có cống hiến một đống bảo trương, còn đem chính mình cũng đưa vào lãnh địa, trở thành đông đảo Á Long trong miệng mỹ thực. Bọn họ loại hy sinh này bản thân, trở thành đại tinh thần của ta, 10 phần đáng giá đề xướng. Vì thế, một đống lại một đống yêu thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xếp hàng gia nhập lãnh địa tồn kho hàng ngũ. Hung cốc cách bọn họ rất xa, cần đi vài ngày mới có thể đi tới chỗ. Chu Diễm dò hỏi, ngươi cũng không muốn mang lầm đường, ngươi không muốn sống, ta cũng còn muốn sống đâu, ta cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, những chuyện này, ta phụ mẫu từ nhỏ đã để cho ta nhớ kỹ, muốn không phải nhà bị hủy, lại làm sao có thể đem sự kiện này nói cho ngươi đây. Ninh Thủy Thanh hồi đáp, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Tiêu Viêm tên kia. Chu Diễm nói ra, vậy ngươi trở về xốc lên hắn vách quan tài, sau đó đem đối phương phục sinh lại cảm tạ một phen đi. Ninh Thủy Thanh hồi đáp, tiểu nha đầu, người không lớn, mồm mép ngược lại là thẳng sắc bén nha. Chu Diễm nhìn đối phương, ta không nhỏ, 12 tuổi đều có thể lập gia đình. Ninh Thủy Thanh để chứng minh chính mình, còn cố ý ưỡn ngực, mạnh tử bánh bao nhỏ một cái, ai mà thèm a? Chu Diễm lắc đầu, có ý tứ gì? Ninh Thủy Thanh không hiểu, nói ngươi sân bay. Chu Diễm lần nữa trả lời, vẫn là không hiểu. Ninh Thủy Thanh một mặt hoang mang, nói ngươi liền một đôi a đều không có. Chu Diễm lại một lần mở miệng, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra. Ninh Thủy Thanh não tử đều hồ đồ rồi, móa, lão tử nói ngươi ngực đều không có, ngươi cho ta trang cái gì đại nhân. Chu Diễm giải thích nói, ha ha ha, Điển Vi bọn người nghe xong, trong nháy mắt phá lên cười, Điêu Thuyền bọn người sau khi nghe xong, sắc mặt thẹn thùng cực kỳ, vội vàng kéo qua Chu Diễm, nói ra, nàng vẫn là một đứa bé, ngươi làm sao có thể đối một đứa bé nói lời như vậy đây, chính nàng nói 12 tuổi đều có thể lập gia đình, đã là người lớn, ta đây không phải giáo dục nàng a. Chu Diễm hồi đáp, thật sự là thô bỉ không chịu nổi, ngươi không biết xấu hổ. Ninh Thủy Thanh cũng là ngượng ngùng cực kỳ, nhưng 3 năm lang thang, để cho nàng so với bình thường tâm thái của người ta muốn thành thục không ít, ngươi một cái tiểu học đều không tốt nghiệp người, tranh thủ thời gian dẫn đường. Chu Diễm nói ra, Ninh Thủy Thanh thở phì phò, thực tình không nghĩ ra, kẻ như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy xinh đẹp tỷ tỷ đi theo hắn đây, nơi này yêu thú có không ít, càng là xâm nhập, yêu thú số lượng cùng thực lực thì càng mạnh. Trước đó còn có thể nhìn đến không ít săn giết yêu thú đội ngũ, nhưng người phía sau thì ít đi rất nhiều. Ban đêm, bọn họ ở trong rừng vượt qua một đêm, bất quá, ban đêm thời điểm, bọn họ bị tập kích, chung quanh đều là kết bè kết đội yêu thú, có rất nhiều yêu thú. Ninh Thủy Thanh khẩn trương nhìn bốn phía, nhưng Chu Diễm cũng không lo lắng, không để ý đến, ngay cả nhúc nhích cũng không, vẫn còn tiếp tục cùng Điêu Thuyền bọn người trò chuyện, có yêu thú a, làm sao cảm giác ngươi đều không lo lắng a. Ninh Thủy Thanh bó tay rồi, chương 591, tạc địa bang, Chu Diễm không thèm để ý sẽ Ninh Thủy Thanh, để cho nàng 10 phần không hiểu, ngồi xuống đi, tiểu nha đầu, điểm ấy yêu thú có cái gì tốt khẩn trương. Triệu Mẫn nói ra, không có chuyện gì, không được bao lâu liền sẽ biến mất. Tiểu Chiêu cũng nói, tuy nhiên Chu Diễm không nhúc nhích, nhưng Trương Tú chờ võ tướng, đã rời đi tại chỗ, một trận thanh âm đánh nhau vang lên, từng mảnh năng lượng công kích quang mang sáng lên. từng đạo kêu thảm âm thanh vang lên. 10 phút sau, chiến đấu kết thúc, thì liền chung quanh mùi máu tươi đều biến mất đến không còn chút nào. Ninh Thủy Thanh cái này mới rõ ràng, nguyên lai chung quanh những người kia, thực lực cũng thập phần cường đại, nàng trước đó ngược lại là không để ý đến những người kia. Ninh Thủy Thanh nhìn về phía Lý Thuần Cương, sau đó hỏi, ngài không có chút nào lão, vì cái gì tự xưng lão đầu tử a? Lý Thuần Cương nghe xong, không biết là nên cười hay là nên khóc, hồi đáp, đã nhanh 90 mấy tuổi, tự nhiên là già rồi, muốn là còn tại thế giới cũ, Lý Thuần Cương tự nhiên là tóc trắng tung bay bộ dáng, nhưng là ở cái thế giới này, 90 tuổi căn bản không tính rất lớn, thậm chí có thể nói là rất trẻ trung, 90 tuổi hẳn là cũng không tính rất lớn đi, ta nhìn thấy rất nhiều người cường giả, hơn 200 tuổi cũng còn cưới 10 mấy tuổi nữ nhân làm lão bà đây. Ninh Thủy Thanh nói đến đây, lại hỏi Chu Diễm, nói ra, ngươi sẽ không phải cũng 6-70 tuổi đi, ánh mắt của ngươi có vấn đề, ta rõ ràng mới 19 tuổi. Chu Diễm hồi đáp, vậy ngươi cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu à? Ninh Thủy Thanh nghe xong, ánh mắt linh động chớp chớp, lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Diễm so với nàng cũng liền lớn 7 tuổi mà thôi, đại quá nhiều, ta có ngươi cũng không có. Chu Diễm nói một câu để Ninh Thủy Thanh lại là không hiểu một câu, thực lực của ngài thật là bán thần cảnh giới a. Ninh Thủy Thanh vẫn có chút khó mà tin được, bên cạnh Lý Thuần Cương lại là một vị bán thần cảnh giới cường giả. Ta nghe nói bán thần cảnh giới cường giả, đều là thế ngoại cao nhân, mà lại tùy tiện không xuất thế, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có thể hủy thiên diệt địa, mà lại bình thường đều cần tu luyện mấy trăm năm trở lên. Thế nhưng là ngài mới 90 mấy tuổi, cũng đã là bán thần cảnh giới cường giả, quả thật làm cho người hoài nghi, ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có thể còn trẻ như vậy liền trở thành bán thần cường giả. Ninh Thủy Thanh nhìn lấy Lý Thuần Cương, nói ra cái nhìn của mình, ha ha. Lý Thuần Cương cười cười, cũng không có giải thích cái gì, hắn Lý Thuần Cương thực lực như thế nào, không cần giải thích. Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục đi đường, nhưng Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó nói, có bằng hữu từ phương xa tới, bẫy rập hầu hạ, ra đi, đùa nghịch những thủ đoạn này, thực sự trò trẻ con. Bá bá bá, chung quanh xuất hiện một đám người, có tay cầm cung tiễn, có tay cầm ma pháp trượng, thậm chí còn có người cầm súng đạn. Nhân số đại khái tại chừng 200 người, xem xét cũng là kẻ đến không thiện, ba người từ trên trời giáng xuống, thực lực đều tại 70 trọng thiên trở lên, bọn họ mỗi cái hung thần ác sát, mang đầy vẻ trộm cướp, nhìn về phía Chu Diễm đám người nói, chúng ta là thổ phỉ, chỉ cầu tài, không giết người, một người 1.000 vạn linh tệ, giao xong tiền thì thả các ngươi đi qua. Chu Diễm nghe xong, nhất thời nở nụ cười, lột lên tay áo, đi về phía trước mấy bước, sau đó nói, đúng dịp, xem ra chúng ta là đồng hành a, con người của ta cũng coi trọng, các ngươi một người 1.000 vạn linh tệ, chỉ cần giao tiền, ta thì thả các ngươi rời đi, chỉ cầu tài, không giết người. Ba người nghe được Chu Diễm mà nói về sau, mộng một chút, bên trái cái tên mập mạp kia đối với trung gian người nói, đại ca, tiểu tử này học ngài nói chuyện, bên phải người gầy cũng nói, đại ca, bọn họ cũng là thổ phỉ, muốn không kéo bọn hắn nhập bọn được. Trung gian đại ca trừng mắt liếc người gầy, sau đó nói, ngươi có thể hay không dùng ý tưởng trí tuệ, hắn nói là đồng hành của chúng ta cũng là đồng hành của chúng ta a. Nếu là hắn nói là cha ngươi, ngươi chẳng lẽ còn phải gọi hắn một tiếng cha a? Không không không, ta cũng không có lớn như vậy nhi tử, dùng thông tục mà nói tới nói, cũng là không xứng. Chu Diễm liền bận bịu mở miệng nói ra, trung gian đại ca, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung tợn giơ lên trong tay đại đao, sau đó hướng mặt đất cắm xuống, sau đó lớn tiếng phẫn nộ quát, tiểu tử, chúng ta Tạc Địa Bang chỉ cầu tài không thương tổn người, người tốt nhất thức thời một chút, Tạc Địa Bang. Chu Diễm nghe xong, cả người đều mộng, sau đó tò mò hỏi, các ngươi cùng Tạc Thiên Bang là quan hệ như thế nào, ta mẹ nó làm sao biết cái gì Tạc Thiên Bang, tiểu tử ngươi cái kia không phải là kia là cái gì Tạc Thiên Bang gia hỏa đi, thiếu cho ta bấu víu quan hệ, ngươi nếu là không trả thù lao, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Trung gian lão đại, trợn mắt nhìn về phía Chu Diễm, cái này là được rồi. Con người của ta cũng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tới đi, đều bằng bản sự, ngươi nếu là có thể đánh thắng chúng ta, đừng nói một người 1.000 vạn linh tệ, một người 10 ức linh tệ ta đều cho ngươi. Chu Diễm nói ra, đại ca, đây là một cái nhân vật có tiền a, chúng ta trước đó báo giá, thấp. Bàn tử nghe xong, vội vàng hướng lấy trung gian đại ca nói ra, thiếu mẹ nó nói nhảm, các huynh đệ, lên cho ta. Trung gian đại ca lập tức hạ lệnh, đúng, lão đại, chung quanh thổ phỉ, lập tức nhắm ngay Chu Diễm bọn họ bắn cung tiễn, ma pháp cùng nổ súng, mà lại những công kích này còn không thấp, mỗi một cái thổ phỉ thực lực, vậy mà đều không thấp cùng 40 trọng thiên trở xuống, đây là một chi thực lực không tệ thổ phỉ, cũng khó trách dám đánh cướp, Chu Diễm cũng không có xuất thủ, chỉ những thứ này người, còn chưa tới phiên hắn xuất thủ, thân là một tên lĩnh chủ, có nhiều như vậy thủ hạ, có thế không xuất thủ, thì tận lực đừng xuất thủ, trừ phi không nhịn được nghĩ đánh người. Ám Thiên cùng Lưu Ly, đứng ở phía trước nhất, Ám Thiên phóng thích một mảnh năng lượng màu đen, hóa thành một tôn màu đen long đầu, những ma pháp kia toàn bộ đều bị hắc long thôn phệ. Lưu Ly phóng thích một đạo phỉ thúy giống như hỏa diễm, hình thành một cái hỏa long, đem cung tiễn cùng viên đạn toàn bộ thiêu đốt, đại pháo, tiểu pháo, theo ta lên. Lão đại giơ lên trong tay vũ khí, hướng về Ám Thiên giết tới, đúng, lão đại. Bàn tử cùng người gầy cũng lấy ra vũ khí, hướng về phía trước lao đến, lên, Điển Vi, Trương Tú, Văn Sính chờ 10 tên võ tướng, ào ào cầm vũ khí lên, đi tới Chu Diễm trước mặt, đối chung quanh thổ phỉ đánh nhau, thổ phỉ đầu lĩnh 3 người, thực lực 10 phần không tệ, lại có thể cùng Ám Thiên bọn người đối chiêu, 3 cái 90 trọng thiên cường giả, vậy mà lưu lạc làm thổ phỉ. Chu Diễm cảm ứng được trên người bọn họ thực lực về sau, 10 phần ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ tới. Ba người cảnh giới đã vậy còn quá mạnh, vậy mà đạt đến 90 trọng thiên, ngược lại là hắn trong mặt mà bắt hình dong, còn tưởng rằng chỉ là một đám phổ thông thổ phỉ. Giao thủ một lúc sau, đất pháo liền phát hiện Ám Thiên cùng Lưu Ly thực lực thực sự quá mạnh, mà lại đối phương người chung quanh cũng rất mạnh, lập tức liền nói, biết gặp phải cường địch, các huynh đệ, rút lui. Ba người 10 phần quả quyết, hướng về Ám Thiên ném ra một viên đồ vật, ầm, một làn khói mù xuất hiện, để cho hai người đều không nhìn thấy hết thảy trước mắt, đợi đến khói bụi biến mất thời điểm, ba người đã chạy xa, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Chu Diễm một cái lắc mình, đi tới ba cái thổ phỉ trước mặt, đồng thời sử dụng trọng lực pháp thuật, không gian giam cầm pháp thuật, trực tiếp đem ba người cầm giữ lên, chương 592, tiến vào hung cốc, không gian năng lực. Trọng lực thuật. Thổ pháo không nghĩ tới Chu Diễm còn nắm giữ hai loại thủ đoạn, rất là giật mình. Nhưng ba người thực lực coi như không tệ, bạo phát cường đại linh lực, cứ thế mà phá vỡ Chu Diễm không gian cùng trọng lực thuật, nơi đây không nên ở lâu, đi. Thổ pháo vội vàng hô lớn, ba người hướng về bầu trời bay mất, đừng muốn trốn, Chu Diễm lại thả ra một mảnh phong lôi pháp thuật, trong lúc nhất thời, cùng phong gào thét, giận lôi minh minh, từng đạo tia chớp hướng về ba người tập kích mà đi, móa. Gia hỏa này đến cùng nắm giữ bao nhiêu pháp thuật a? Đại pháo vội vàng trốn tránh, một đạo thiểm điện đánh trúng hắn, gia hỏa này pháp thuật thật mạnh a. Tiểu pháo cũng mạo hiểm tránh né, tiểu tử, làm gì chết truy không thả đâu, ta thả các ngươi đi qua chính là. Thổ pháo vội vàng nói, lúc này, Ám Thiên cùng Lưu Ly cũng đi tới bầu trời, chặn ba người, đối mặt ba người vây công, thổ phỉ ba người càng thêm chật vật lên, rõ ràng cảnh giới so với đối phương hiếu thắng, nhưng chính là không làm gì được ba người. Đặc biệt là Chu Diễm năng lực, lập tức trọng lực, lập tức lôi đình, lập tức hỏa diễm, làm đến bọn hắn 10 phần chật vật, bàn tử bị Lưu Ly hỏa diễm cho đốt lên, lập tức hô lớn, đại ca, cứu ta, nóng chết ta rồi, đại pháo. Thổ pháo liền vội vàng tiến lên, muốn tiêu diệt cái này hỏa diễm, nhưng làm sao đều làm không được, nhìn đến đại pháo liền bị thiêu chết rồi, thổ pháo vội vàng trên không trung đối với Chu Diễm quỳ xuống nói, chỉ cần không giết ta huynh đệ, ta nguyện ý vì các ngươi làm trâu làm ngựa, đại ca không muốn. Đại pháo tuy nhiên rất khó chịu, nhưng vẫn là mở miệng hô một câu, đại ca. Tiểu pháo muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến đại pháo liền bị thiêu chết rồi, vẫn là không có mở miệng. Chu Diễm lập tức đối với Lưu Ly nhẹ gật đầu, Lưu Ly vội vàng thu hồi đại pháo ngọn lửa trên người. Ngay cả như vậy, đại pháo cũng không thế nào tốt hơn, quần áo trên người chỉ còn lại có một đầu che giấu quần, toàn thân đen nhánh, tóc, lông mày, lông mi, đã toàn bộ không có ở đây, đồng thời trong miệng còn đang bốc khói, cái này nhìn đến mọi người 10 phần muốn cười, có thể lại cảm thấy cái này thổ pháo coi như giảng nghĩa khí, muốn không phải đại pháo thực lực mạnh, chỉ sợ thật muốn bị đốt chết tươi, Lưu Ly hỏa diễm, cũng không phải đùa giỡn, nhìn đến đại pháo không có việc gì, thổ pháo cùng tiểu pháo đều thở dài một hơi, phía dưới chiến đấu, cũng ngừng, thổ pháo trực tiếp hỏi, ta thổ pháo nói lời giữ lời, các ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Chỉ cần ta thổ pháo có thể làm đến, nhất định sẽ không chối từ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, ra hiệu ba người bọn họ tới đất phía trên lại nói, chờ bọn hắn đều đến tới đất phía trên về sau, Chu Diễm lúc này mới hỏi, biết hung cốc à, các ngươi muốn đi bên trong. Thổ pháo thật bất ngờ, nơi này cần phải khoảng cách hung cốc rất gần đi, các ngươi khẳng định biết đi vào con đường, chỉ cần mang bọn ta đi vào, ta thì không so đo với các ngươi. Chu Diễm cũng không có quá mức làm khó bọn hắn, có thể, nhưng đến đó ta một người là đủ rồi, buông tha ta các huynh đệ khác. Thổ pháo hồi đáp, đại ca, không thể, chỗ đó nguy hiểm dị thường, đi vào liền không có mệnh đi ra, trước kia chúng ta nhìn đến nhiều người như vậy đi vào, kết quả một cái đi ra đều không có, ngươi dạng này không phải là tìm chết sao. Tiểu pháo nghe xong, liền vội mở miệng, tiến vào hung cốc, thập tử vô sinh, đừng nói nữa, ngươi mang theo các huynh đệ đi về trước, ta thổ pháo đáp ứng người khác, thì nhất định làm đến mức sống hay chết, thì nhìn ông trời có cho hay không đường sống đi. Thổ pháo một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, yên tâm đi, chúng ta cũng không muốn chết, không dễ dàng như vậy quải điệu. Chu Diễm nói ra, tuy nhiên tiểu pháo mười phần không muốn thổ pháo đến đó, nhưng cái mạng nhỏ của bọn hắn tại Chu Diễm trong tay, chỉ có thể mang theo thụ thương đại pháo cùng còn lại huynh đệ rời đi nơi này, đi theo ta, có một con đường rất gần, rất nhanh liền có thể tới đó. Thổ pháo nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người hướng về phía trước đi đến. Không lâu sau đó, Chu Diễm cùng Lý Thuần Cương đều cảm ứng được một cổ hơi thở hết sức đáng sợ, nói ra, thật hung hung hãn khí tức, khó trách tiến vào người không ai có thể còn sống đi ra, đây chính là con mãnh thú kia phát ra a, đúng là một cái rất mạnh gia hỏa, cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu dư lực. Lý Thuần Cương cảm ứng một chút, đối con mãnh thú kia cũng hứng thú, cổ khí tức này muốn là hút vào nhiều, có thể ảnh hưởng người thần trí, thậm chí sẽ bị điều khiển. Chu Diễm lấy ra đan dược, đưa cho mọi người, nói ra, đem cái này đan dược ăn vào. Thổ pháo nhìn một chút đan dược, một mặt khiếp sợ nói ra, cái này lại là cửu phẩm đan dược. Thổ pháo làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương liền dạng này đan dược đều bỏ được lấy ra, mà lại một cầm cũng là một người mấy viên. Hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng, tự hồ cảm giác cái này cửu phẩm đan dược trong tay hắn cũng không phải rất đáng tiền dáng vẻ. Đây chính là cửu phẩm đan dược A, cũng không phải sơ cấp đan dược A, một người mấy viên, chăm chú sao. Cái kia không phải là giả chứ, ùng ục, nuốt vào về sau, thổ pháo giật mình, cái này lại là thật, lần nữa nhìn một chút Chu Diễm, thổ pháo bị đối phương đại thủ bút cho sợ ngây người, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian dẫn đường, yên tâm đi, ngoan ngoãn dẫn đường, sẽ không để cho ngươi chết. Chu Diễm thúc giục nói, há, tốt. Thổ pháo nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về hung cốc tiến vào, bên trong có rất nhiều mất đi thần trí người cùng yêu thú. Số lượng vẫn rất nhiều. Thổ pháo nhắc nhở, Chu Diễm nhẹ gật đầu, tự hồ không có đến cỡ nào để ý. Không bao lâu, một đám thần chí không rõ người cùng yêu thú, toàn bộ hướng về Chu Diễm bọn người lao đến, bọn gia hỏa này thật đáng sợ. Ninh Thủy Thanh lui về sau lui, đi vào điêu thuyền bên người, lúc này mới cảm giác so sánh an tâm, một đám cái xác không hồn, không có cái gì có thể lo lắng. Điêu thuyền nói ra, những thứ này thần chí không rõ người cùng yêu thú, cũng không có thần trí, linh hồn của bọn hắn cũng sớm đã chết rồi, thân thể bị một cổ kỳ lạ năng lượng cho khống chế, tuy nhiên có thể vận dụng bọn gia hỏa này trong thân thể lực lượng tiến hành chiến đấu, nhưng căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, bất quá những thứ này cái xác không hồn cũng không có đả thương đau, không biết rã rời, giết một đợt lại tới một đợt, đồng thời tử vong về sau, thi thể sẽ trực tiếp hóa thành một mảnh khói đen biến mất không thấy gì nữa, nhưng những thứ này cái xác không hồn lại có thể tuôn ra bảo rương, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, đáng tiếc Chu Diễm bọn họ cũng không phải tới săn giết bọn hắn, mà chính là tới lấy bên trong ngụy thần khí, nhưng tuôn ra tới bảo rương, trên cơ bản đều bị Chu Diễm sử dụng không gian năng lực thu vào, tiến lên đi, không cần lãng phí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.